Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 258 Linh Khí. Chương 258 Linh Khí. Giang Nguyệt Bạch trước cầm lấy 5 màu hạt châu. Thứ này chỉ ở nàng tìm hiểu pháp tắc mảnh nhỏ khi tràn ra quá 5 màu vầng sáng, nhẹ nhàng giúp nàng quấy linh khí lốc xoáy, đánh vỡ tu hành trạm kiểm soát này. Lúc sau, nàng vô luận như thế nào thúc dục đều không thể điều động bên trong 5 màu vầng sáng. Hạt châu sắc ngoài thập phần kiên cố, tạp không lạn đánh không phá, hơn nữa hạt châu là cái chỉ vào không ra, còn chỉ nuốt ngũ hành tinh khí. Nàng ngũ hành đài sen tụ mãn ngũ hành tinh khí toàn bộ rót vào trong đó, liền điểm nước hoa đều không có. Giang Nguyệt Bạch có loại dự cảm, nơi này rất có khả năng chính là ngũ hành căn nguyên, khả năng muốn trước uy no nó, hoặc là uy đến trình độ nhất định, nó mới có thể ra bên ngoài phun. Giang Nguyệt Bạch tạm thời mặc kệ hạt châu, đem con rối bản vẽ cùng 8 cánh tay kim cương mặt cùng nhau thu vào chữ vật vòng tay. Con rối bản vẽ là Thanh Đồng Mê Cung nội đoạt được, mặt trên có vài loại cổ đại phù văn cùng cơ quát, chế tạo phương pháp có thể cho nàng tham khảo học tập. Lại thêm chút khác tài liệu thanh kiếm tiêu con rối cải tạo một phen, đến lúc đó uy lực hẳn là có thể càng tiếp cận kim đan kỳ. Đáng hồn thạch là tu thần hồn sinh niệm pháp, pháp không thể thiếu đồ vật. Này hai khối nhưng làm nàng lại tăng một đạo thần niệm. Một lòng tam dùng, hai cái dược bình, một cái là một cái kết kim đan, có thể gia tăng tam thành kết đan xác suất thành công. Không thể trồng lên nuốt phục, loại này đan dược từ trước đến nay khả ngộ bất khả cầu. Đối chúc cơ đỉnh tu sĩ ắt không thể thiếu, đủ để cho người đánh vỡ đầu tới đoạt. Vừa lúc kết kim đan, đan phương cũng ở trong tay, sở cần linh dược còn tính hảo tìm, liền tính chính mình không cần cũng có thể luyện ra tới kiếm linh thạch. Một cái khác dược bình là một giọt nguyên tinh, đều không phải là yêu thú nguyên tinh, là chính thức kim đan tu sĩ nguyên tinh, phẩm chất so nàng phía trước dùng hảo mấy lần, lưu trữ về sau nuốt phục hoặc là luyện chế nguyên thần pháp bảo đều có thể. Giang Nguyệt Bạch lại cầm lấy trang ở cục đá cháp trung nguyên quy đan hỏa. Tiểu Lục ngươi ra tới. Một đạo hồng quang từ Giang Nguyệt Bạch giữa mày lao ra, vừa ra tới liền tiến đến thạch hộp biên. An an, Giang Nguyệt Bạch đem thạch hộp lấy ra. Ta xem như suy nghĩ cẩn thận, đấu tranh anh dũng ta trông chờ không thượng ngươi, dứt khoát phát huy ngươi sở trường đặc biệt, đem ngươi trở thành gạch cùng phòng ngự pháp bảo bồi dưỡng. Này lũ nguyên quy đan hỏa thực tinh thuần, niên đại cũng thật lâu xa, ít nhất cũng là kim đan kỳ đan hỏa thuần âm, bên trong có một tia nguyên quy thiên phú thần thông chi lực, ngươi cắn nuốt lúc sau hẳn là có thể điều động này một tia thần thông chi lực. Nguyên quy thiên phú định là nào đó phòng ngự thần thông, vừa lúc ta hỏa lăng hỏng rồi, về sau ngươi liền giúp ta nhìn điểm chung quanh, giúp ta ngăn cản tên bắn lén đi. Tiểu Lục đèn lồng hai bên lân hỏa kích động, cảm xúc tăng vọt, giao cho ta. Giang Nguyệt Bạch nhịn xuống trợn trắng mắt xúc động, toàn giao khẳng định là không thành. Tiểu Lục chỉ có thể tính nửa tầng phòng ngự, có chút ít còn hơn không đi, chủ yếu này hỏa là màu trắng. Tiểu Lục nuốt về sau khẳng định sẽ biến thành màu trắng, so màu đỏ rực tô nhã chút. Giang Nguyệt Bạch mở ra thạch hộp. Tiểu Lục một ngụm hút đi trong đó đậu phộng đại một đoàn nguyên quy đan hỏa. Đèn lồng lập tức hồng bạch biến hóa, nó tự hành đến một bên đi áp chế tiêu hóa. Cuối cùng nhìn nhìn lại này đem dù. Đây chính là lần này đoạt được mười mấy kiện pháp khí chung duy nhất pháp bảo. Hơn nữa hình thức cũ kỹ, không thể lấy hiện nay pháp bảo phẩm cấp tới định, nói không chừng cùng ngưng quang kính cùng thanh ngọc sáo trúc giống nhau đều là cổ bảo. Nàng lúc trước cũng là mạo bị tập hỏa nguy hiểm, từ sống mái với nhau hai bên mí mắt phía dưới sinh đoạt tới, giang nguyệt bạch căng ra dù. Linh hoạt kỳ ảo mà thâm thúy hạc minh vang vọng thức hải. Như ngọc tranh tranh, màu bạc tinh vẫn thiết vì dù cốt. Tiên hạc dương cánh chiếm cứ hơn phân nửa dù mặt, lông chim căn căn rõ ràng, sinh động như thật, dù mặt mặt khác non nửa bên cạnh. Lấy màu bạc sợi tơ thêu hạ hai hàng vân chữ triện, tố chỗ lấy mặc. Diệu cơ này hơi, ẩm chi thái hòa, độc hạc cùng phi, giang nguyệt bạch mặc niệm hai câu này lời nói, thể hội trong đó ý tứ, ẩn ẩn có loại đạm bạc yên lặng, đạo pháp tự nhiên cảm giác, nàng đem thần thức đầu nhập dù chung. Thức hải chung chậm rãi xuất hiện này dù tương quan tin tức, dù danh, thái hòa. Lại là một kiện linh khí, giang nguyệt bạch kinh hỉ mà trợn to mắt. Dù trung hạc linh chính là tùy này chủ nhân độ kiếp khi ngã xuống, sau lại người dùng này thi thể cùng tàn linh chế tạo này dù, bởi vì đặt ở mê cung chung thời gian. Vượt qua vạn năm, hạc linh không thể tiếp tục được nữa cho nên hơi thở mỏng manh đến mức tận cùng. Nàng mới có thể cho rằng dù chỉ là pháp bảo, hạc linh trưởng phong. Trong đó pháp thuật đều có siêu việt cao giai pháp thuật. Tấn chức đến thần thông tiềm lực, hơn nữa thuần phục hạc linh lúc sau, không cần nguyên tinh tế luyện, cũng có thể làm được nguyên thần pháp khí dễ sai khiến hiệu quả, linh khí có thể cùng với tu sĩ cả đời, càng dưỡng càng cường, ngũ hành đài sen còn không tính linh khí. Này dù là nàng cuộc đời này đệ nhất kiện linh khí, thật là ngoài ý muốn chi hỉ. Mạnh mẽ tế luyện sẽ tổn thương nguyên bản liền rất suy yếu hạc linh. Vẫn là chậm rãi thuần phục hào. Này dù đến tột cùng có cái gì pháp thuật thần thông, còn phải chờ đến hoàn toàn thuần phục hạc linh mới có thể biết. Bất quá này dù dùng tài liệu tương đương không tồi, đương lục phẩm phòng ngự pháp bảo dư giả. Kiếm lời, giang nguyệt bạch tạm thời thu hồi dù. Bế quan 7 ngày, nàng phải đi ra ngoài thấu cái khí, mới có thể tiếp tục bế quan tu luyện thần hồn sinh niệm pháp. Thuần phục hạc linh, đã nhiều ngày không khai cách âm trận thời điểm. Tổng có thể sau khi nghe được viện cãi cỏ ầm ĩ cực kỳ náo nhiệt. Kêu nàng tâm sinh tò mò, mới vừa lôi kéo mở cửa. Giang Nguyệt Bạch liền gặp phải Đinh Lan Chỉ. Đinh Lan Chỉ lấy ra một phong thơ cùng một khối lệnh bài đưa qua, Lục Nam Chi đã rời đi. Này lệnh bài là Phi Yên Các. Về sau ngươi đến Bắc Hải, nếu có việc nhưng Thượng Phi Yên Các xin giúp đỡ. Giang Nguyệt Bạch duỗi tay tiếp nhận, vội vàng mở ra tin tới xem. Kết quả bên trong chỉ có hai chữ, bình an. Giang Nguyệt Bạch lẩm bẩm nói. Nói báo bình an, kết quả thật sự chỉ là báo bình an. Khổng Phương Thành mấy ngày nữa liền sẽ giải trừ giới nghiêm. Ngươi nếu cảm thấy buồn, khiến cho Cảnh Sơn mang ngươi đi ra ngoài đi dạo. Hắn giờ phút này liền ở phía sau sân. Ta còn có việc, đi trước. Đinh Lan Chỉ rời đi. Giang Nguyệt Bạch nhíu mày, mỗi lần thấy ta đều tự cấp Tạ Cảnh Sơn tìm cơ hội. Thật cho rằng ta là ngốc khuê nữ sao? Mới không thượng ngươi đương. Giang Nguyệt Bạch đầu vung, tìm cái Tả phủ gã sai vặt hỏi đường. Tìm được Thiên Diễn Tông chúng đệ tử cư trú Đình Phương Viện, nàng trụ địa phương ly Đinh Lan Chỉ tương đối gần, cho nên nàng mới có thể nói chính mình là bị trông giữ. Hiện tại này, trông giữ hẳn là dài. Chứ, nói cách khác, Phi Yên Các sự tình tiến triển thực thuận lợi. Lục Nam Chi bên kia nàng cũng có thể tạm thời yên tâm. Chuyên chú chính mình sự tình, không biết sư phụ có hay không tìm tới Khổng Thị. Đem ta Thanh Phù Phi tiền lấy về tới, mặc kệ nói như thế nào, ta đều là cuối cùng đứng ở băng trụ hạ duy nhất người thắng. Cũng đào thải Khổng gia tam huynh đệ, đi qua núi giả hành lang. Giang Nguyệt Bạch vừa đến Đình Phương Viện ngoại, Còn chưa quá cửa động, liền nghe được Tạ Cảnh Sơn thanh âm từ bên trong truyền ra. Nàng khẳng định còn không có xuất quan đâu. Chắc huynh người tội gì một chuyến tay không? Hai ta đi ra ngoài uống rượu đi thôi. Không được, ngày hôm trước uống nhiều. Rượu sau nói lỡ bị hoa sư muội hảo một hồi gian dày. Ta sau này đều không uống rượu. Ta còn là đi. Ta nói ngươi như thế nào còn chấp mê bất ngộ đâu. Ngươi nói ngươi rốt cuộc thích nàng cái gì à? Ta cảm giác ngươi căn bản là không rõ ràng lắm nam nữ chi gian về điểm này sự. Ta cũng không biết. Ta từ nhỏ đến lớn đều chỉ có kiếm làm bạn. Thế giới này theo ý ta tới giống như là hắc bạch. Toàn vô sắc màu thú vị. Nhưng ta ở trên người nàng. Thấy được không giống nhau ngũ thải ban lan. Đến. Ngươi cùng ta hỗn mấy ngày. Ăn nhậu chơi gái cờ bạc một con rồng. Ta làm ngươi biết cái gì mới là chân chính ngũ thải ban lan. Nói thật. Ngươi đừng tổng nhìn chăm chăm nàng. Cũng quay đầu lại nhìn xem người bên cạnh ngươi. Hoa ánh thời liền rất không tồi a. Giang Nguyệt Bạch ở bên ngoài nghe. Không cấm cười cười. Tạ Cảnh Sơn cái này không đáng tin cậy. Thế nhưng còn biết giúp nàng khuyên Trác Thanh Phong từ bỏ. Cuối cùng là làm chuyện tốt. Ta cùng ngươi nói a Trác huynh. Giang Nguyệt Bạch nàng không có tâm. Tàn nhẫn lên liền chính mình đều không buông tha. Ngươi thích nàng sẽ không có kết cục tốt. Ta là thật sự không đành lòng xem ngươi tốt như vậy người thua tại nàng trong tay a. Giang Nguyệt Bạch, tấu chương xong, hết chương.